Chương 4033, Công Thành. Thập Tam Giai. Dùng Lãnh Tiên đám người lực lượng, đã hoàn toàn không cách nào ngăn cản hủy diệt quang mang. Thánh chủ trong tay màu đen viên cầu bên trong chí tôn chi lực, đã thả ra một nửa, hủy diệt quang mang uy lực, đạt đến cực hạn. Trước đó, Diệt Vũ Đại Đế vẫn lạc rõ mồn một trước mắt, mọi người nội tâm, tràn đầy bi thương. Để bọn hắn nhìn thấy hy vọng ở dê, có để bọn hắn tuyệt vọng sao mắt thấy phương thần liền muốn thành công. Thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt, thánh chủ lại thi triển ra như thế đòn sát thủ, quá khó khăn. Vành hủy diệt quang mang mang theo đáng sợ đến cực hạn lực lượng, nhanh như thiểm điện xung kích đến phương thần trước mặt, Lãnh Tiên bọn người muốn ngăn cản, nhưng lại lực bất tòng tâm, thân thể của bọn hắn bị đánh bay, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, làm hủy diệt quang mang đánh vào phương thần trên người sát na, tất cả mọi người sợ ngây người. Hỗn độn giới người, toàn thân dính đầy tiên huyết, trong con mắt của bọn hắn, tràn đầy không dám tin thần sắc. Ngư ông bọn người càng là cuồng loạn đại hống, liều mạng phóng tới phương thần, nhưng tất cả những thứ này, đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bị hủy diệt quang mang đánh trúng, phương thần không chết cũng sẽ trọng thương. Hừ, một bầy kiến hôi. Thánh chủ ở trên cao nhìn xuống mọi người, khinh thường nói, hủy diệt quang mang đã hoàn toàn bạo tạc, lực lượng đáng sợ. Bao phủ phương thần thân thể, hắn cho dù có ba đầu sáu tay, cu nở dê đừng hòng đảo tẩu, trừ phi hắn trở thành chí tôn, nhưng đây là chuyện không thể nào. Giết ta thôn ma tộc chiến tướng thánh chủ xem thường, bất kỳ cái gì dám can đảm khiêu khích thôn ma tộc người, cuối cùng hạ chẳng đều chỉ có một cái kia chính là tử vong. Không tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên, Lãnh Tiên thân thể, càng là sững sờ ngay tại chỗ, trong đầu của nàng. Nổi lên cùng phương thần lần thứ nhất gặp mặt chẳng cảnh, lúc kia, hắn vẫn là gọi chính mình tiền bối. Tại sao có thể như vậy sinh mệnh cấm khu trên không cái kia đạo gương mặt khổng lồ, xanh một trận bạch nhất trận, cuối cùng không nói gì. Quỷ phủ cương vực chiến trường, minh giới quân đoàn thủ lĩnh yêu minh, đen nhánh con người, nhìn chăm chú thánh chủ, hắn lần thứ nhất cảm giác được, thôn ma tộc so với trong tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều, tại thánh chủ thi triển ra đòn sát thủ một khắc kia trở đi, hắn liền quyết định. Nhất định muốn cùng hỗn độn giới hợp tác, bằng không mà nói, bằng vào minh giới, căn bản không làm gì được thôn ma tộc. Đã chết rồi sao thánh chủ sau lưng, rất nhiều chiến tướng nghiêm chỉnh mà đối đãi, có người lên tiếng, phá vỡ trong thiên địa yên tĩnh. Hừ, bị chí tôn chi lực đánh trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sự là buồn cười, hỗn độn giới còn ý đồ nghịch chuyển chiến cuộc mấy cái chiến tướng trên mặt, nhao nhao lộ ra xem thường thần sắc, theo bọn hắn nghĩ, trận chiến tranh này triệt để kết thúc. Các loại chờ đem bản nguyên giới bên trong sở hữu dị tộc, toàn bộ hủy diệt về sau, bọn hắn liền sẽ xuất lĩnh đại quân, tiến về không trọn vẹn hỗn độn giới, triệt để đem bọn hắn hủy diệt. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là, phương thần đã bị chí tôn chi lực phá hủy thời điểm, một màn kỳ dị phát sinh. Hủy diệt quang mang bên trong, phương thần ngồi xếp bằng, cho dù trên người có ta chật vật, nhưng là chí tôn chi lực chẳng những không có trọng thương nhục thể của hắn, ngược lại bị trùng cực chi lực toàn bộ hút vào thể nội. Dầm dầm dầm có chí tôn chi lực cường đại lực các bách, 9999 đạo trùng cực chi lực, dung hợp lại cu nở dê nhau, tới đối kháng, mà lúc này đây, đệ nhất vạn đạo trùng cực chi lực, cũng là theo thời thế mà sinh. Soạt phương thần đống nhiên trợn mở trong mắt, chí tôn chi lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu không phải hắn có 9999 đạo trùng cực chi lực che chở lời nói, tuyệt đối sẽ bị đánh thành cho. Bất quá. Chí tôn chi lực ngược lại là tác thành cho hắn, để hắn mượn cơ hội này, thành công bước vào thánh cảnh thập tam giai. Ông hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể tại tiêu thăng, đồng thời có một loại khó nói lên lời lực lượng, tại thể nội sinh ra, đây là cổ xưa nhất cũng là nhất nguyên thủy lực lượng, là cùng thiên đạo chi lực một cái cấp bậc lực lượng, loại lực lượng này, chỉ tồn tại ở thánh cảnh thập tam giai cường giả tối đỉnh trên thân. Tại phương thần bước vào thánh cảnh thập tam giai một khắc này, thân lực lượng hủy diệt, tiểu đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Xoạt trước mắt bao người, phương thần bỗng nhiên đứng dậy, mang theo vạn trượng biển lửa, hắn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, cùng này đồng thời, hủy diệt quang mang trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là đáng sợ đến cực hạn trung cực chi lực. Kia là thánh chủ sắc mặt đại biến, thân thể không tự chủ được lui về sau một bước, trên tay hắc cầu, phát ra kịch liệt run rẩy. Tại phía sau hắn các chiến tướng, cũng là một mặt ngốc trệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao bị chí tôn chi lực đánh trúng, không những không chết, ngược lại còn đột phá cái gì phương thần không chết. Ha ha ha, ta đã biết, hắn mượn nhờ chí tôn chi lực các bách, cưỡng ép ngưng tụ một vạn đạo trung cực chi lực, bước vào thánh cảnh thập tam giai. Hỗn độn giới trên mặt mọi người bi thương thần sắc toàn bộ biến mất, thay vào đó là kích động, nhất là Lãnh Tiên cùng Ngư Ông, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, phương thần bước vào thánh cảnh thập tam giai, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, trận chiến tranh này sẽ triệt để hạ màn kết thúc, tại thôn ma tộc trưởng chưa có trở về trước đó, bản nguyên giới đem không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, cho dù là thánh chủ cũng không được. Dầm dầm dầm phương thần trên thân, khí tức một mực tại tiêu thăng, lớn như vậy bản nguyên giới, tất cả mọi người cảm thấy khí tức ngột ngạt. Sinh mệnh cấm khu trên không gương mặt khổng lồ, lâm vào ngốc trệ. Đột phá một lúc lâu sau, thanh âm hắn khàn khàn nói. Ma đổi thành một bên, quỷ phủ cương vực chiến trường, minh giới quân đoàn thủ lĩnh yêu minh, đôi mắt bên trong bắn ra cực nóng quan mang. Gia hỏa này cũng quá biến thái a, thế mà có thế ngạnh kháng trung cực chi lực so với hỗn độn giới mọi người nhảy cẫng hoan hô. Thánh địa cường giả thì lộ ra tương đối ngưng trọng, nhất là thánh chủ, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần. Hừ, ngươi cho rằng, đột phá đến thánh cảnh thập tam giai, liền có thể thay đổi chiến cuộc sao? Thánh chủ bàn tay dùng sức, hắc cầu bên trong còn lại sở hữu chí tôn chi lực, toàn bộ phóng xuất ra, dùng một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái, phóng tới phương thần. Tại chí tôn chi lực trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói, phía sau hắn rất nhiều chiến tướng, tiến vào trạng thái chiến đấu, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Oanh cuồng bạo chí tôn chi lực đánh tới, phương thần bất vi sở động, híp mắt nhìn xem thánh chủ. Phía sau hắn Lãnh Tiên cùng Ngư Ông bọn người, lớn tiếng nhắc nhở, để hắn cẩn thận. Hắn quay đầu cười một tiếng, nói, giao cho ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tiến lên một bước, tại trước mắt bao người, trực tiếp một cước giẫm lên tại chí tôn chi lực bên trên. Giang giác bàn chân bỗng nhiên dùng sức, chí tôn chi lực thế mà bị dâm nát. Trực tiếp nguyên địa bạo tạc, đồng thời bạo tạc lực lượng, thế mà bị phương thần cho cưỡng ép áp chế, không có tiêu tán ra một tơ một hào. Ngươi còn muốn nói điều gì sao? Phương thần đưa cho cường thế đáp lại, ngẩng đầu nhìn thánh chủ, lạnh lùng nói. Làm sao có thể chư chiến tướng kinh hô, chí tôn chi lực thế mà bị một cước dẫm lên bạo, thực lực của người này, đến cùng đạt đến cái gì kinh khủng tình trạng chẳng lẽ? Hắn bước vào chí tôn cảnh sao? Nhưng là không có khả năng, á chỉ có thánh chủ, tương đối mà nói, tương đối tỉnh táo.